Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 132, so nhân mạch. Hạ Minh cả giận nói, ngươi liền sự tình cũng không hỏi rõ ràng, liền muốn khai trừ muội muội ta, ngươi đây là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật. Đại hiệu trưởng, sự tình là như vậy. Vị bạn học này thích ta muội muội, hơn nữa còn ý đồ đối muội muội ta động thủ động cước, cho nên mới sẽ bị đánh. Giống như vậy xã hội cặn bã, bị đánh đó cũng là đáng đời. Cái này muốn là hướng đi xã hội, còn không biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến đây. Hạ Minh phản kích tương đương sắc bén, Trương Vân Xuyên nghe về sau, liền biết chuyện đã xảy ra. Hắn cũng không phải tân nhân, cho nên đối với chuyện này liếc thấy thấu. Chu Nghiễm Sâm khẳng định là cái này Tiền Tô Hàng mời đến, mà Chu Nghiễm Sâm cũng khẳng định cùng Tiền Tô Hàng có quan hệ mật thiết. Trương Vân Xuyên nghe về sau, lạnh lùng nhìn xem Chu Nghiễm Sâm, thản nhiên nói, chuyện này nguyên lai là chuyện như vậy. Chu hiệu trưởng, người đây chính là như thế theo lẽ công bằng xử lý. Ngươi cái này phó hiệu trưởng làm cũng không tránh khỏi quá trò đùa đi. Vừa ra khỏi miệng, cũng là ngôn từ sắc bén, để Chu Nghiễm Sâm sắc mặt hơi đổi. Hiển nhiên, Trương Vân Xuyên lúc này cũng là phát lực, nhưng là tại nhân mạch phương diện. Hắn xác thực không bằng Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên tại đại hiệu trưởng vị trí bên trên chiếm lấy lâu như vậy, tự nhiên cũng có được hắn chỗ hơn người. Bằng không lời nói, bằng vào Chu Nghiễm Sâm thủ đoạn sớm đã đem Trương Vân Xuyên cho đuổi xuống đài. Tiền Tô Hàng nhìn về phía Trương Vân Xuyên, ngưng tiếng nói, Trương hiệu trưởng, chuyện này còn hy vọng ngươi có thể theo lẽ công bằng xử lý. Bằng không lời nói đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Một câu, ẩn chứa từng tia uy hiếp ý vị, khiến Trương Vân Xuyên càng thêm phẫn nộ. Trương Vân Xuyên cả giận nói, người bất quá là học sinh ra trường, trong trường học quyết định, còn chưa tới phiên ngươi một ngôi nhà dài đến quản. Trương Vân Xuyên nhìn về phía Chu Nghiễm Sâm, thản nhiên nói, chuyện này thì dừng ở đây, còn có nhà các ngươi tiểu hài, tuổi còn nhỏ, không học tập, suốt ngày ấy muốn những tư tưởng này bẩn thỉu đồ, vật, làm ra trường. Các ngươi có trách nhiệm giáo dục một chút các ngươi hài tử. Bằng không lời nói, lớn lên cái này còn. Trương Vân Xuyên lời nói để nữ nhân tức giận không thôi. Ngươi chính là chỗ này đại hiệu trưởng. Ngươi cái này đại hiệu trưởng cũng không tránh khỏi quá thiên vị người a. Rõ ràng là nhà ta tiểu hài tử bị đánh. Ngươi nhẹ nhàng một câu vậy mà liền để cho ta bỏ qua. Ta cho ngươi biết. Chuyện này không xong, nữ nhân vừa nổi đóa, làm cho cả văn phòng đều là tràn ngập nữ nhân làm bừa vị đạo. Đến mức một bên Vương Thục Mẫn đã không chen lời vào. Sự tình nháo đến loại tình trạng này, có thể nói là đã làm lớn. Nàng vốn còn muốn mời gia trưởng hai bên đến, thật tốt phối hợp một chút, dù sao đánh nhau loại chuyện này cũng là thường xuyên phát sinh một việc. Nếu như bởi vì cái này khai trừ hài tử học tịch, cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng hài tử cả đời. Lão Tiền, còn nhìn lấy làm cái gì a? Ngươi không phải nhận biết bộ giáo dục lãnh đạo sao? Hiện tại thì gọi điện thoại cho hắn. Nữ nhân cả giận nói. Tiền Tô Hằng lạnh lùng nhìn Trương Vân Xuyên liếc một chút. Nhạt tiếng nói, hy vọng ngươi không nên hối hận. Sau đó Tiền Tô Hằng gọi điện thoại. Làm điện thoại đả thông về sau, Tiền Tô Hàng nhất thời tiếng cười nói, "Uy, là Lâm cục phó sao? Ta là Tiền Tô Hàng a, là như vậy, ta có chuyện còn hy vọng Lâm cục trưởng có thể giúp đỡ chút. Nhà ta tiểu hài tử ở trường học bị người cho đánh một trận. Cái này trường học đại hiệu trưởng thiên vị người không nói. Hơn nữa còn ý đồ giúp đối phương tiểu hài tử giải vây." Vâng vâng vâng, chính là như vậy, Lâm cục trưởng, cho nên chuyện này còn cần ngươi tốn nhiều hao tâm tổn trí. Tốt, cứ như vậy đi, làm tiền Tô Hàng cúp điện thoại về sau, Trương Vân Xuyên mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên. Tiền Tô Hàng quản đối phương gọi Lâm cục trưởng, hơn nữa còn là một cái phó cục trưởng đang giáo dục trong cục, có thể được xưng là phó cục trưởng, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Canh Tân. Trong lúc nhất thời, khiến Trương Vân Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm cục phó thế nhưng là bộ giáo dục phó cục trưởng, là một vị có nhân vật thực quyền. Nếu thật là Lâm Canh Tân lời nói, chuyện kia chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Trương Vân Xuyên cũng không ngờ rằng, lúc đó chính mình lão bằng hữu nói hắn bằng hữu gặp phải phiền phức, hy vọng hắn giúp một chút, nhưng là không nghĩ tới, chuyện này vậy mà liên lụy đến bộ giáo dục người. Hiển nhiên, đối phương địa vị cũng không thấp. Lúc này Trương Vân Xuyên thấp giọng nói, người chính là Hạ Minh Hạ tiên sinh đi. Chuyện này chỉ sợ có hơi phiền toái. Người cục trưởng này phải nói là Lâm Canh Tân, hắn là bộ giáo dục phó cục trưởng, một vị có nhân vật thực quyền. Nếu như hắn nói chuyện, chỉ sợ ta cũng không giữ được các ngươi. Xác thực, Trương Vân Xuyên bất quá là một cái đại hiệu trưởng mà thôi, cùng bộ giáo dục cục trưởng so, kém không biết bao nhiêu lần. Mà lại, cái này Lâm Canh Tân vẫn là Trương Vân Xuyên người lãnh đạo trực tiếp. Muốn nói một câu, Trương Vân Xuyên còn thật không có cách nào không nghe. Trừ phi hắn người hiệu trưởng này không muốn làm. Chu Nghiễm Sâm cũng không nghĩ tới, Tiền Tô Hàng lại còn nhận biết bộ giáo dục phó cục trưởng. Khiến Chu Nghiễm Sâm hai mắt tỏa sáng. Có lẽ chính mình cơ hội tới. Nếu như có thể thừa cơ hội này tướng Trương Vân Xuyên đuổi ra thành phố Nhất Trung, như vậy về sau thành phố Nhất Trung còn không phải hắn nói tính toán. Nghĩ tới đây, Chu Nghiễm Sâm cũng là trở nên kích động. Tút tút tút, rất nhanh, Trương Vân Xuyên điện thoại di động thì vang lên. Trương Vân Xuyên nhìn đến số điện thoại này về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó tiếp cú điện thoại, thấp giọng nói, uy, cái gì? Trương Vân Xuyên nghe đối phương lời nói về sau, sắc mặt có chút khó coi. Trương Vân Xuyên nói, Lâm cục trưởng, chuyện này sai lầm không hề tiểu cô nương này trên thân. Nếu quả thật muốn nói sai, hai người tất cả đều là có sai mới đúng. Lâm cục trưởng, người làm như vậy cũng không tránh khỏi quá độc đoán a. Tút tút tút. Làm Trương Vân Xuyên vừa mới nói xong câu đó, đầu bên kia điện thoại thì truyền đến một trận ục ục thanh âm. Rất hiển nhiên đối phương cúp điện thoại, mà Hạ Minh lỗ tai phi thường tốt làm, mà lại khoảng cách Trương Vân Xuyên khoảng cách lại gần. Vì vậy, Hạ Minh tướng trong điện thoại thanh âm nghe được rõ ràng. Hạ Minh có thể là vô cùng rõ ràng nhớ đến, lúc đó Uông Kiến Lâm tại mời mình lúc uống rượu đợi chính mình thì cùng Lâm Canh Tân phát sinh một đoạn mâu thuẫn. Nếu như không phải Uông Kiến Lâm ra mặt, chỉ sợ còn không cách nào giải quyết sự kiện kia. Mà Tiền Tô Hàng đánh cú điện thoại này, muốn đến cũng là Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân là phó cục trưởng, muốn đối phó một cái đại hiệu trưởng, đó còn là dư xài. Khiến Hạ Minh nghĩ đến một chuyện, Hạ Minh vội vàng phát gọi điện thoại ra ngoài, mà liền tại thời điểm này, Tiền Tô Hàng một mặt cười lạnh nhìn lấy Hạ Minh, muốn nhìn một chút Hạ Minh muốn thế nào giải quyết chuyện này. Có Lâm Canh Tân ra mặt, chuyện này cơ hồ đã định ra tới, làm Hạ Minh thông qua cú điện thoại này về sau, rất nhanh liền vang lên đối diện tiếng người âm, nói, uy, người tốt. Là Lâm cục trưởng đúng không? Hạ Minh không nói nhảm, trực tiếp làm hỏi, ta là Lâm Canh Tân, không biết ngài là? Tại một bên khác, Lâm Canh Tân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng là người nào gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ là mình lãnh đạo? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.